Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau đó nhìn ra phía ngoài. Một chiếc xe tải dừng ở bên cạnh, có lẽ là xe chuyên dụng của công trường. Ống tuyếp chất đống còn cao hơn so với thân xe, vừa nhìn là biết quá tải. Xe tải vừa dừng hẳn, tài xế ấn nhẹ chân ga lái đi lên phía trước. Lão Bạch cũng chú ý tới điểm này. Tránh ra. Phía trước chiếc xe tải kia vừa lúc có chiếc xe lái ra khỏi chỗ. Tài xế thấy thế đánh lái vào đó. Hai chiếc xe một trước một sau chậm rãi di chuyển. Thỉnh thoảng tài xế lại chú ý kính chiếu hậu. Lúc đi qua đường sau nhau trước mặt, xe tải đi tới bên phải xe. Tưởng tiên sinh, hình như chiếc xe này luôn đi theo chúng ta. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu u ám nhìn chằm chằm. Không chỉ là đi theo chúng ta, nó luôn luôn đi ở bên trái hoặc bên phải chúng ta. Phía trước là đường dành riêng cho xe buýt. Không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến. Có thể kéo dài một ít thời gian cũng tốt. Cố gắng đừng cho xe dừng lại, không thì sẽ gặp nguy hiểm thật sự. Tài xế thành thạo đánh tay lái. Trước mặt là dòng xe cộ chật như nêm. Lúc vừa qua đèn đỏ, cậu ta tăng tốc, nhưng vẫn có thể thấy dòng xe chật kín phía trước. Xe tải lại chạy tới bên cạnh, giống như có vùng vẫy cũng không thoát được, nhưng lại không thể nói là nó cố ý. Bởi vì hai làn đường lại kẹt xe như vậy, ai cũng muốn chen ngang đi trước. Bệnh viện Tinh Cảng. Hứa Tình Thâm cảm thấy trong lòng buồn bực phiền muộn, có lẽ là liên quan tới chuyện trời mưa, nhưng mở cửa sổ ra vẫn cảm thấy trong lòng ngực rầu rĩ. Tiếng tim đập dường như rất rõ rệt, cô dựa vào bên cửa sổ, nhìn về hành lang trống không kia. Trải qua mấy ngày mấy đêm ở đây, đầu óc Hứa Tình Thâm đều trống rỗng. Hình như cô không biết thời gian tới của mình như thế nào, cũng không biết là sau khi trở lại bảo lệ cư thượng, cô nên đối mặt với Phó Kinh Doanh như thế nào. Chẳng lẽ còn có thể tiếp tục sống với anh ta theo cách đó sao? Hôm nay Tưởng Viễn Chu nổi giận, càng không rõ lý do, cách nói chuyện nặng nề của anh như vậy. Nhưng Hứa Tình Thâm lại không cảm thấy anh thực sự có ý xấu. Trái lại cô cảm thấy hình như sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Bên trong xe, yên tĩnh không một tiếng động, tài xế không ngừng nhìn về phía bên phải. Cậu ta không thể để cho xe chậm lại, càng không thể để cho xe dừng lại. Mấy người đang ngồi trong xe đều mang nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Tưởng Viễn Chu nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ cảm thấy mưa rơi thật lớn. Bỗng nhiên anh nghĩ đến gì nhỏ. Bộ sườn xám đặt cho bà còn chưa đi lấy nhất định sẽ vừa người. Số đo chưa từng thay đổi. Chỉ có điều màu sắc và hoa văn như vậy. Không biết gì nhỏ có thích hay không. Lão Bạch. Tưởng Viễn Chu bỗng nhiên phá vỡ sự yên lặng. Vâng, Tưởng tiên sinh. Ngày mai đi lấy sườn xám của dì nhỏ về. Lão Bạch quay đầu lại nhìn anh, không biết tại sao Tưởng Viễn Chu lại bất chợt nhớ tới Tưởng Tùy Vân. Được. Anh ấy mơ hồ có cảm giác bất an, luôn cảm thấy thời khắc như vậy, đột nhiên nhắc tới Tưởng Tùy Vân có thể là điểm xấu hay không. Lão Bạch lo lắng tới nỗi, ngay cả vết thương trên mặt đều đã quên. Chiếc xe trước mặt mới đầu vẫn di chuyển bình thường, không biết đã xảy ra chuyện gì, bất chợt phanh lại. Tài xế chỉ có thể giảm tốc độ một cách bất ngờ. Sắc mặt Lão Bạch đột nhiên thay đổi. Anh ấy nhìn về phía ngoài cửa sổ xe lần nữa. Bỗng nhiên thấy những ống tuyếp trên chiếc xe vận tải kia rơi xuống như một dòng thác lũ. Lão Bạch quá sợ hãi. Trong phút chốc ở nơi này, tựa hồ anh nghe thấy được hơi thở của tử thần, khiến kẻ khác sợ hãi, rất sợ hãi. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu lé lên. Hình như anh thực sự nhìn thấy dì nhỏ đứng ở ven đường, không cầm ô. Cơn mưa lại không ngừng trút lên người bà. Nhanh lên. Lão Bạch chỉ tới kịp kêu to một tiếng. Thật ra đôi mắt người tài xế cũng thấy được. Cậu ta đạp mạnh chân ga theo bản năng, xe nhảy ra ngoài. Cậu ta đánh tay lái qua trái một cái, đầu xe đâm vào đuôi chiếc xe con phía trước. Hướng đối diện còn có xe đang tới. Tài xế bất chấp mà cứ đạp chân ga. Xe đâm quẹt lung tung, thân xe cọ vào chiếc xe con kia, phát ra thứ tiếng kin kít. Bảo vệ Tưởng tiên sinh. Bảo vệ nhìn ra phía sau, thấy có ống thép đang đập tới. Tưởng tiên sinh chú ý. Anh ta lập tức đè bả vai Tưởng Viễn Chu xuống, một người vệ sĩ khác hỗ trợ đem Tưởng Viễn Chu ấn xuống. Người đàn ông nghe thấy có tiếng vang lớn truyền đến, loạt tiếng vang đó ở ngay trên đỉnh đầu Tưởng Viễn Chu. Lúc ống thép đổ xuống mang theo lực rất lớn mà đánh vào, một đầu đập xuyên qua lớp kính, bay tới đúng khoảng không giữa chỗ tài xế và ghế lái phụ, còn xuyên qua cả lớp kính chắn gió đằng trước. Chiếc xe màu đen đâm sầm vào chiếc xe đang lao tới rồi dừng lại. Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên ở phía sau. Tài xế ngẩng đầu xem, sau đó không khỏi nghiêng người qua. Tưởng tiên sinh, ngài không việc gì chưa ạ? Lão Bạch chưa hết kinh hoàng, quay đầu nhìn lại.